Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, cường hãn phi bồng chiến giáp. Thật lâu không có thể nghiệm qua loại này bị người một bàn tay đánh bay cảm giác. Lục xanh thậm chí liền đối phương là ai, làm sao công kích đều không thấy rõ ràng, đẩy mở cửa nháy mắt. Đập vào mi mắt là một con rồng vẫn là một con rắn? Không thấy rõ ràng a. Dựa theo bình thường đến nói, người bình thường bỗng nhiên nhận mạnh mẽ như vậy công kích, coi như không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng, kém nhất cũng nên nôn mấy ngụm máu ý tứ một chút. Nhưng Lục Xanh chỉ cảm thấy đầu có chút choáng, trên thân dĩ nhiên không có nửa điểm khó chịu. Cái này phi bồng chiến giáp vẫn là ra sức a. Có lẽ đối với Phương cũng có chút mộng bức. Tại bay ngược mà đi thời điểm, Lục Xanh trong mơ hồ nghe được một tiếng nhẹ kêu. Oanh, Lục Xanh thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía sau rạn nứt vách tường nháy mắt sụp đổ. Mà Lục Xanh thân hình phảng phất một đạo lưu quang. Lần nữa trở lại lão Lâm đầu trong nhà. Trong viện đã một mảnh yên tĩnh. Trong không khí lờ mờ có thể ngửi được một tia mùi máu tươi. Xem ra hung thủ là đã đắc thủ a. Lục Xanh có thể nghĩ đến nhiều loại cùng hung thủ chạm mặt tràng cảnh. Hoặc là kịch chiến, hoặc là hung thủ đào tẩu. Nhưng Duy chỉ không nghĩ tới. Hung tay khẽ vẫy đem chính mình đánh bay về sau bỏ chạy không còn hình bóng. Siêu phàm chi cảnh. Đối phương tuyệt đối có siêu phàm chi cảnh tu vi, có thể làm cho chính mình một cái đạo cảnh đỉnh phong liền phản ứng cũng không kịp. Hung thủ thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng. Cửu Nguyệt, người mẹ nó đến cùng là ai? Động tĩnh kinh động chung quanh bách tính, Huyền Thiên Vệ cũng cùng nhau chạy đến. Đại nhân, một đám Huyền Thiên Vệ một mặt mộng bức nhìn xem thân mang màu trắng bạc thiên bồng chiến giáp. Lục Xanh, cái này hình tượng Lục Xanh bọn hắn đều chưa từng gặp. Lục Xanh yên lặng nghiêng mặt qua. Một màn này, rung động thiên địa, trên thân bạch quang chớp động, hóa thành tinh thần phiêu tán. Sau đó, lộ ra một thân quan bào Lục Xanh hình tượng. Đại nhân, ngài, Tiêm Vân cả gan đi vào Lục Xanh bên người. Chúng ta đến chậm một bước, hung thủ đã đắc thủ. Lục Xanh trầm thấp nói, hai người khác thân phận ngươi xác minh rồi sao? Đừng có lại cho hung thủ thời cơ lợi dụng. Xác minh là các nàng bản nhân. Chỉ là, đại nhân, ngài mới vừa cùng hung thủ giao thủ. Hung thủ võ công, siêu phàm nhập thánh. T, Lục Xanh vốn chính là nói cho chung quanh các huynh đệ biết. Sở dĩ mỗi người đều nghe cái rõ ràng. Tại biết được siêu phàm nhập thánh về sau, một đám người nhịn không được cùng nhau ngược lại hút miệng khí lạnh. Tại Huyền Thiên Vệ lý giải bên trong, đạo cảnh tông sư đã là bọn hắn có khả năng tưởng tượng tối cao tồn tại. Tỉ như tinh thần của bọn hắn tín ngưỡng Lục đại nhân. Đạo cảnh tông sư đỉnh phong, đại vũ đệ nhất cao thủ, mặt đất mạnh nhất nam nhân, vô số quang hoàn bao phủ. Tuy nói bọn hắn đều đã biết, đạo cảnh tông sư cũng không phải là võ giả cảnh giới tối cao. Mặt trên còn có tốt mấy cảnh giới, nhưng bọn hắn tổng cho rằng địch nhân như vậy cách bọn họ rất xa xôi. Khả năng, cả đời này cũng không thể chạm tới. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên nhanh như vậy. Sở dĩ về sau các ngươi phải cẩn thận, nếu như khóa chặt khả nghi mục tiêu không được tự tiện hành động. Nhất định muốn cho ta biết. Còn có, vô luận các ngươi gặp được cái gì đột phát sự kiện, khác trước chớ để ý. Tế gia quân trận lại nói. Nói đến đây, Lục Xanh lại dừng lại. Đáng chết, Lan Châu huynh đệ quân trận không phải Ngư Long trận đồ a. Coi như tế lên quân trận cũng không được. Dĩ nhiên kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Không phải, đại nhân. Ta nghĩ nói chính là, đại nhân, ngài trên thân áo giáp ở đâu ra? Rất uy phong, cảm giác, cùng thiên thần hạ phàm đồng dạng, Tiêm Vân nháy mắt một cái, mông ngựa phái đi qua. Ngươi cảm thấy đẹp mắt, uy vũ bá khí, có thích hay không? Cái này không tốt a. Tiêm Vân xoa xoa tay, miệng thảo luận lấy không tốt, trên mặt lại là một mặt chờ mong. Đây là ta vẫn là thần thời điểm xuyên qua chiến giáp, hiện tại miễn cưỡng có thể mặc vào, đừng giã ở nơi này, còn không nhanh đi làm việc. Bị không hiểu thấu vỗ một cái, Lục Xanh tâm tình có chút không tốt. Hung thủ đã đắc thủ, lão Lâm đầu một nhà cũng đã chết thảm. Tại lão Lâm đầu nhà đặt vào 7-8 thanh thành phẩm quan tài, cái này ngược lại không cần Huyền Thiên Phủ tại bỏ vốn mua quan tài thay bọn hắn thu liễm, đã có sẵn. Trời gây nghiệt, càng nhưng vì tự gây nghiệt. Ai? Lục Xanh than nhẹ một tiếng, chậm rãi quay người. Một trận âm phong ra, lay động Lục Xanh quan bào, tóc xanh bay múa, vô tận tịch liêu. Đột nhiên, trắng xóa hoàn toàn từ Lục Xanh trước mắt lướt qua, một trang giấy bị thanh phong kéo theo, trong gió nhảy múa. Lục Xanh đưa tay một chép, giấy trắng rơi xuống Lục Xanh trên tay. Đây là một cái toa thuốc, mà nhìn thấy phương thuốc nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt đột nhiên nhất biến. Không được, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ trong chớp mắt liền về đến nhà. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, gian phòng ánh đèn dưới, Bộ Phi Yên đang cúi đầu đọc sách, cảm ứng được Lục Xanh trở về, cái bóng ngẩng đầu lên. Phu quân, đứng ở ngoài cửa làm cái gì? Làm gì không tiến vào? Không có việc gì liền tốt. Lục Xanh đẩy mở cửa, Bộ Phi Yên sững sờ, thả ra trong tay sách. Ngươi khẩn trương cái gì? Lo lắng ngươi có việc. Lục Xanh nhẹ nhàng nắm vuốt Bộ Phi Yên tay, ôn nhu nói, lấy võ công của ta, ngươi vốn không nên kinh hoàng như vậy. Bộ Phi Yên có chút không hiểu, từ khi bọn hắn đột phá đạo cảnh đến nay, còn không có nghĩ đến nơi đây. Bộ Phi Yên đôi mắt khẽ động, mới ta cảm giác được lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, là hắn ra tay với ta. Lục Xanh nặng nề thở dài một hơi, siêu phàm nhập thánh chi cảnh, một cái siêu phàm nhập thánh chi cảnh, đối với tay trói gà không chặt phụ người hạ thủ, hơn nữa còn mổ bụng lấy thai, tại Bộ Phi Yên lý giải bên trong, hoàn toàn không cách nào lý giải hung thủ hành vi, như là đã siêu phàm nhập thánh, làm sao sẽ làm ra loại này sự tình. Siêu phàm nhập thánh chi cảnh cao nhân, không phải cần phải thể ngộ thiên đạo, cảm hoài thương sinh, đang theo đuổi trường sinh trên đường một đi không trở lại a. Giết người, còn tàn nhẫn như vậy giết người. Ta vốn là cũng không tin, chỉ cho rằng một cái mê thất bản thân người điên, có thể làm ta xác định thân phận hung thủ, về sau mới minh bạch. Nàng chỉ sợ đang bố cái gì cục đi. Lục Xanh xuất ra trong ngực phương thuốc, đưa tới Bộ Phi Yên trước mặt, là nàng. Bộ Phi Yên đôi mắt khẽ động, nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình. Nàng mục tiêu kế tiếp là ta a, khả năng đi, ta lại không ăn hắn cho ta thuốc. Bộ Phi Yên nhàn nhạt cười một tiếng, con của mình, Bộ Phi Yên có nắm chắc cũng có năng lực chiếu cố tốt, không có tất phải uống thuốc gì đến bổ dưỡng. Coi như muốn ăn, nhiều như vậy trái cây rau quả đều không thể a. Có thể nàng không biết a, mà lại ta cảm giác, những này phương thuốc bên trong nhất định có cái gì bí mật. Lục Xanh lôi kéo Bộ Phi Yên tay đi, vào bên bàn, đục lỗ một nhìn, liền nhìn thấy Bộ Phi Yên vừa mới nhìn sách, Thiên Ngoại Trích Tiên truyện. Tốt a, xem ra quyển tiểu thuyết này gần nhất phát hỏa a. Bộ Phi Yên lấy ra một tấm cửu nguyệt mở cho phương thuốc của hắn. Lục Xanh cả hai so với về sau quả nhiên phát hiện dược liệu khác biệt. Mặc dù đều là loại này kinh điển hồi văn thức phương thuốc, có thể dược liệu vị trí, hướng về sau trình tự đều phát sinh cải biến. Đây là ngũ hành phương thuốc, mặc dù mỗi một cái toa thuốc phía trên, tứ tượng làm cơ sở, ngũ hành vì dung, đối ứng thiên can địa chi, nhưng coi như ngũ hành vì dung cũng có chủ hòa phụ đi. Tứ tượng làm cơ sở, tứ tượng bên trên ngũ hành dược liệu chính là phụ đi. Mà vị cho ở giữa ngũ hành dược liệu chính là cái này tờ phương thuốc thuộc tính. Bởi vì lưu loát mấy chục loại dược liệu, người bình thường thật đúng là nhìn không ra hai tờ phương thuốc khác biệt ở nơi nào. Lục xanh cầm bộ phi yên phương thuốc, người cái này trương thuộc kim, nàng cái này trương thuộc mộc. Phương thuốc là có liên quan liên, cũng là hung thủ giết người mục tiêu a. Không tệ, lục xanh đứng người lên dự định đi y quán hướng mặt khác hai cái phụ nữ mang thai trong tay lấy. Thuốc phương, lại tải đứng người lên một cái chớp mắt đáy lòng có chút bất an. Người lại đi, không cần phải lo lắng ta. Kiếm của ta, vẫn như cũ sắc bén. Bộ phi yên ngạo nghễ cười nói. Nói đến, lục xanh có chút xấu hổ. Luận tốc độ phát triển, lục xanh nhanh bộ phi yên tốt mấy con phố. Lục xanh so bộ phi yên trước một bước đến đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng 5 năm qua, bộ phi yên một mực đang tiến bộ mà chính mình nhưng thủy chung dậm chân tại chỗ. Bộ phi yên cảnh giới bây giờ lục xanh không biết, nhưng bộ phi yên từng nói qua, nàng cách phá cảnh, chỉ thiếu chút nữa, nhưng lục xanh đến bây giờ đều không có cảm giác đến phá cảnh thời cơ ở đâu. Nếu như tính như vậy, lục xanh đeo lên phi bồng chiến giáp thực lực, phải cùng bộ phi yên không sai biệt lắm, đánh nhau liền lão bà đều đánh không lại, rất mất mặt, người chính mình cẩn thận, như gặp bất trắc, tận lực kéo dài, suy nghĩ một chút không yên lòng. Lập tức, lục xanh trên thân kim quang chớp động, bộ phi yên trọn tròn con mắt, đỏ bừng miệng nhỏ đã trương thành ở hình, tại bạch quang chớp động qua đi. Một bộ bạc trắng chiến giáp lục xanh xuất hiện tại bộ phi yên trước mặt. Trạng thái này lục xanh, bộ phi yên chưa bao giờ thấy qua. Đeo lên chiến giáp lục xanh, xoáy khí để người trầm luân. Bộ phi yên đôi mắt bên trong, tinh thần chớp động, đây là phi bồng chiến giáp. Hôm nay ta thụ hung thủ đánh lén, bởi vì có trận chiến này giáp, ta mới lấy bình yên vô sự. Ngươi đã bị hung thủ để mắt tới, chiến giáp này ta cho ngươi mặc. Đang khi nói chuyện, chiến giáp đột nhiên hóa thành ngân hà tinh thần hướng bộ phi yên càn quét mà đi. Tại trong kinh ngạc, chiến giáp xuyên tại bộ phi yên trên thân, thiếp thân, phù hợp, nhìn xem đeo lên chiến giáp bộ phi yên. Lục xanh hai mắt lập tức sáng lên. Đây là cái gì? Nữ võ thần còn là chiến thần Athena. Thần khí không hổ là thần khí, dĩ nhiên có thể căn cứ người mặc dáng người tiến hành hợp lý co lại thả. Lấy làm được hoàn toàn dán vào, thậm chí liền kiểu dáng đều sửa lại. Thân mặc chiến giáp bộ phi yên, tập mỹ mạo cùng oai hùng vì một thân. Nhìn lục xanh trong chốc lát tim đập thình thịch. Phu quân, ngươi, đây cũng là ngươi phía trên huynh đệ cho ngươi đưa tới a. Xem như thế đi, ngươi đem chiến giáp cho ta. Vậy ngươi làm sao? Ngươi chẳng lẽ quên phu quân có thể thời gian ngắn mượn dùng thần lực sự tình a? Năm đó Hắc Long đều chết trong tay ta, huống chi cái này một cái. Lục xanh tràn đầy tự tin ngữ khí để bộ phi yên có chút nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, ta muốn một mực mặc. Ngươi có thể lấy ý niệm khống chế chiến giáp ẩn lui. Tiếng nói vừa xuống đất, bộ phi yên trên thân bạch quang chớp động, chiến giáp tại trong bạch quang tiêu tán thành vô hình. Ngươi có chiến giáp phòng thân, ta cũng có thể an tâm. Ngươi ở nhà cẩn thận, ta đi. Tại bộ phi yên đưa mắt nhìn dưới, lục xanh thân hình lóe lên trở lại thứ hai y quán bên trong. Y quán trong phòng họp, cái kia rừng nha khóc tê tâm liệt phế. Hiển nhiên, nàng đã biết cả nhà đã bị hung thủ hại chết sự tình. Còn lại hai người chính đang an ủi rừng nha. Nhìn thấy lục xanh đến, hai người vội vàng im tiếng. Liền liền thút thít rừng nha cũng đình chỉ kêu khóc. Cửu Nguyệt đại phu cho các ngươi kê đơn thuốc phương trên người các ngươi a. Tại a, cho ta. Lục Xanh tiếp nhận phương thuốc, quả nhiên khác nhau. Cúc Hải Vinh phương thuốc cần phải giống như bộ Phi Yên, là thuộc kim. Xem ra Cửu Nguyệt cũng không phải là vẻn vẹn chỉ bồi dưỡng 5 cái phụ nữ mang thai, trong tay nàng còn có vật thay thế. Vội vàng, Lục Xanh lệnh Tiêm Vân đem sở hữu phụ nữ mang thai trong tay Cửu Nguyệt kê đơn thuốc phương đều tập trung lại, mà một bên khác triệu tập 3 đại y quán bên trong lão đại phu đến đây họp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục